Vưu vật nhi hỉ, chương 857, anh em cùng khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, trong mắt Châu Dị rõ ràng có sự dao động. Một lúc sau, Châu Dị trầm giọng nói, "Được, người khác là xách ba lô lên và đi, Châu Dị và Khương Nghênh là xách vali lên và đi hưởng tuần trăng mật." Tối hôm đó, hai người đặt vé máy bay, thu dọn hành lý qua đêm, sáng hôm sau bay lúc 8 giờ. Sáng sớm hôm sau, hai người vội vàng ăn sáng, Tiểu Cửu lái xe đưa họ ra sân bay. Trên đường đi, Châu Dị gọi điện cho Trần Chiết, dặn dò Trần Chiết chú ý đến công ty, có việc gì thì gọi điện thoại báo ngay. Trần Chiết cau mày qua điện thoại, chương trình gặp lại sau chia tay, hai ngày nữa bắt đầu quay. Châu Dị dựa vào ghế, dùng ngón tay xoa mi tâm. Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Trần Chiết im lặng. Châu Dị, vậy cậu giao lại việc công ty cho Lão Triệu, để Lão Triệu lo liệu. Trần Chiết đáp, vâng, cúp máy với Trần Chiết, Châu Dị quay sang cười với Khương Nghênh. Quên mất Lão Trần phải tham gia chương trình với Nhậm Huyên. Khương Nghênh cười đáp, hai ngày nữa à? Châu Dị nói, ừ. Khương Nghênh lấy điện thoại ra cài đặt lời nhắc. Đến lúc đó em nhất định sẽ xem. Châu Dị nghe vậy nhướng mày, hóng hớt thế. Khương Nghênh cất điện thoại vào túi. Làm xử lý khủng hoảng truyền thông bao nhiêu năm rồi, em cũng muốn trải nghiệm cảm giác đu idol. Hai người đang nói chuyện thì xe đến sân bay. Tiểu Cửu xuống xe lấy hành lý giúp hai người, đưa họ vào phòng chờ VIP nghỉ ngơi. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ bay, Tiểu Cửu tất bật lo liệu. Châu Dị và Khương Nghênh khó có được kỳ nghỉ, cả hai đều trông rất thư thái. Bầu không khí hài hòa này kéo dài khoảng mười mấy phút. Châu Dị đang ghé sát tai Khương Nghênh nói chuyện chuẩn bị mang thai thì một giọng nói bất cần đời nhưng quen thuộc vang lên bên tai. Châu Dị, trùng hợp thế. Châu Dị giật mình, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bùi Nghiêu mặc áo phông, quần đùi sặc sỡ, đeo kính râm, tay kéo vali, khí chất phóng túng, trông rất nổi bật. Nhìn thấy Bùi Nghiêu, Châu Dị nheo mắt. Bùi Nghiêu bước tới, khoác vai Châu Dị, trùng hợp ghê. Hai người đi hưởng tuần trăng mật à? Châu Dị vẫn bình tĩnh, nhưng trong người lại toát ra vẻ lạnh lùng. Tôi mà nói hai chúng tôi chỉ đến phòng chờ sân bay ngồi chơi thôi, ông có tin không? Bùi Nghiêu ngồi xuống tay vịn ghế của Châu Dị, nghiêm túc nói. Tin chứ, sao không tin? Anh em với nhau mà không có chút tin tưởng nào sao? Châu Dị cười nhạt, hừ, Bùi Nghiêu, thực ra tôi cũng đến đây ngồi chơi thôi. Châu Dị cười lạnh. Ông đoán xem tôi có tin không? Bùi Nghiêu nhướng mày, tôi tin tưởng ông như vậy, ông lại không tin tưởng tôi. Châu Dị nhìn Bùi Nghiêu ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Khúc Tịch đâu? Bùi Nghiêu thản nhiên, nhà vệ sinh. Châu Dị khẽ cười, ông chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Bùi Nghiêu cười tâu toét, không tiện nói thẳng trước mặt Khương Nghênh, liền cúi đầu nói nhỏ với Châu Dị, chỉ đủ hai người nghe thấy. Đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ông có biết Lão Tần mấy hôm nay làm gì không? Châu Dị thờ ơ hỏi. Không biết. Bùi Nghiêu đi xem mắt cùng cô Sầm. Châu Dị nhướng mày. Hửm. Bùi Nghiêu khoác vai Châu Dị, hóng hớt nói. Phải nói là gừng càng già càng cay. Bố cô Sầm đã sớm đoán được Lão Tần chưa từ bỏ ý định, nên sắp xếp cho cô Sầm hơn chục chàng trai xem mắt, mỗi ngày một người. Phải mất nửa tháng, Lão Tần ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám đắc tội bố vợ. Ngày nào cũng đi xem mắt cùng cô ấy. Cách chương.